Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, vượn già xuất thế. Đại năng thần uy, rầm rầm rầm, sấm chớp mưa bão tiếng vang triệt trời cao, rung chuyển tứ phương, từng đợt sấm sét lại lần nữa hội tụ, hóa thành ngập trời lôi ngục, ngàn vạn mãnh liệt rót mà xuống. Lít nhà lít nhít thô to lôi trụ, đem cái kia vượn già chỗ khu vực triệt để quét dọn một lần. Vô luận là xiềng xích hay là phù văn, hết thảy tại lôi ngục bên trong bạo liệt thành tro, thậm chí một trận đem cái kia ngọn núi oanh sập, hàn băng vỡ vụn, còn sót lại lôi điện, chạm đến vượn già bản thể, lập tức truyền ra từng đợt, xì xì xì, tiếng vang. Động tĩnh cực lớn, nhưng trên thực tế lại là không cách nào thương tới vượn già nửa phần. Nhục thể của hắn cực kỳ cường hãn, trong lúc giơ tay nhấc chân càng là phát tán ra trận trận khủng bố chấn động, đủ để tại cái này vô tận lôi ngục bên trong thỏa thích tắm rửa, mà không đến mức bị thương. Ta dựa vào, có mạnh như vậy sát chiêu, làm sao không còn sớm dùng? Đoàn Đức mở to hai mắt nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này nếu là lại đến một đợt thiên lôi cuồn cuộn điên cuồng công kích, sợ là đám kia thiên kiêu minh oát con, liền xem như có chín đầu mệnh, cũng tuyệt đối gánh không được a. Ngươi cho rằng ta không muốn? Đại Hắc Cẩu thu hồi sợ run tay chó, sắc mặt tái nhợt dọa người, không cao hứng nói lầm bầm. Bát quái phong lôi trận kỳ cất đặt cần thời gian nhất định, trong lúc đó đưa tới thần lực ba động, lại vô cùng dễ dàng bị người phát giác, vì vậy chỉ thích hợp dùng cho sớm dự bố trí tiến hành mai phục. Con vượn già này là bị phong bế không thể động đậy, cho nên mới có thể mặc ta hành động. Nếu là đổi đám kia thiên kiêu minh người, lại có giao quang kia tiểu tử tại, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ngoan ngoãn đứng ở nơi đó để ta bày trận oanh sát sao? Đây cũng là... Đoàn Đức nhún nhún vai, ánh mắt của hắn chuyển hướng đầu kia đang ngửa mặt lên trời gào thét dường như đang phát tiết, bị tù khốn ngàn năm tuế nguyệt cô tịch cực lớn vượn tuyết. Sau đó khe khẽ thở dài, chúng ta phế như thế lớn kình, rốt cục đánh vỡ phong ấn, như vậy tiếp xuống cũng nên để cái này tên to xác thay chúng ta làm việc đi. Đương nhiên, cuối cùng đã tới thu hoạch thành quả thời điểm. Đại Hắc Cẩu hưng phấn cười một tiếng, lập lại chiêu cũ, đối với cái kia cực lớn vượn tuyết hô: tên to xác, đừng quỷ khóc sói gào, nhìn thấy đám kia oắt con không? Chính là bọn họ giết ngươi đời đời con cháu, ngươi còn không mau tìm bọn hắn tính sổ sách. Một tiếng này rơi xuống, cực lớn vượn tuyết đúng là coi là thật đình chỉ gào thét phát tiết, đột nhiên mà quay người, lộ ra cặp kia như huyết nhật đáng sợ hai con ngươi, đảo qua chiến trường bên trong mỗi một cái sinh linh, gào. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là nắm lại như núi cao nắm đấm, hung hăng nện gõ trên mặt đất. Nhảy, tuyết cốc đột nhiên rung động, như là kịch liệt địa chấn. Cái kia bị tuyết đọng bao trùm mặt đất, bị một quyền này sinh sinh oanh ra một cái hố to. Cùng lúc đó, hai đạo bóng đen sợ hãi kêu lấy bay lên không trung, lại cũng không là thiên kiêu minh bất kỳ người nào, mà là Đoàn Đức cùng Đại Hắc Cẩu. Ta dựa vào, cái thằng này có phải là ánh mắt không tốt, đánh chúng ta làm gì? Đoàn Đức hai mắt kinh hãi. Sau một khắc, vượn tuyết lại là gầm dữ dội lấy nói cho hắn đáp án. Sông ta lãnh địa, đồ ta tử tôn, nhân loại, hôm nay các ngươi đều phải chết. Giống thôi, hắn lại lần nữa huy quyền trọng kích, lại là chạy tới không trung bay lượn Đoàn Đức cùng Đại Hắc Cẩu mà đi. Cái này nghiễm nhiên là phải thừa dịp cơ hội này, đem cái này một người một chó trùy bảo đến cái thực hiện ngoan thoại khởi đầu tốt đẹp, răn đe, móa nó, bản hoàng cũng không phải người, con mẹ nó ngươi đánh bản hoàng làm lông gà. Đại hắc cẩu buồn bực kêu to, nhưng cái kia tràn ngập lực áp bách nắm đấm thép oanh đến, hắn lại là không có thời gian lại đi cào nhau, luống cuống tay chân vạch ra hai cái chuyển rời đạo văn, lập tức cắn một cái vào Đoàn Đức nửa bên cái mông. Không nhìn đối phương, ôi, một tiếng sau giận mắng, trực tiếp mang theo hắn truyền tống đến phía dưới, khó khăn lắm tránh thoát lần này tay ách, dầm dầm dầm, nắm đấm thép quét sạch sẽ, lại là tại giữa không trung lôi ra từng đợt âm bạo thanh. Còn tiện thể lấy bình định một cái đỉnh núi, uy thế này chi dọa người, quả thực gọi cái kia một đám thiên kiêu minh người đều sợ mất mật. Không hẹn mà cùng dừng động tác lại, quay đầu khiếp sợ nhìn về phía cái kia chính cuồng loạn gào thét cực lớn vượn tuyết. Từng trận bức người uy áp truyền đến, để bọn hắn từng cái sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Đây tuyệt đối là có thể so với cấp độ đại năng yêu thú. Có người kinh ngạc nói, ai, hai cái này khờ hàng, đánh một nửa Diệp Phàm, thấy này hình, cũng không khỏi nâng trán thở dài, đáng chết, cứu người hoàn mỹ còn bị cắn ngược lại một cái. Kém chút treo, Đoàn Đức vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau bờ mông, quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói, cẩu tử, ngươi mau đem lại kia cái gì phong lôi trận pháp cho kích phát ra đến. Chúng ta dùng sét đánh chết cái này vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Coi như ta nghĩ, chúng ta chỉ sợ cũng là không có cơ hội. Đại hắc cẩu cười khổ một tiếng, nâng lên tay chó, chỉ phía sau, đông, đông, đông, mặt đất tại rung động. Cái kia rõ ràng là gió tuyết đầy trời một màn. Chưa thể hoàn thành thủ sát cực lớn vượn tuyết, chính thở hổn hển, đỏ ngầu hai con ngươi, gầm thét hướng bọn họ cực tốc đánh tới. Chạy a, Đoàn Đức hú lên quái dị, không dám tiếp tục sách trả thù một chuyện, duỗi tay lần mò, lại níu lại đại hắc cẩu cái đuôi, vung ra bàn chân liền bắt đầu bỏ mạng chạy, ngược lại là đại hắc cẩu người tại không trung. Thân thể không bị khống chế điên cuồng vung, chỉ có một cây cái đuôi thừa nhận tất cả trọng lượng. Đau nhè răng trợn mắt, thậm chí một trận hoài nghi Đoàn Đức có phải là đang trả thù mình vừa mới cắn sai vị trí thù. Gào, tiếng thú gào kinh thiên. Cái kia cực lớn vượn tuyết đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Đúng là phun ra một mảng lớn băng xương khí tức. Cấp tốc dung nhập trong gió tuyết, dẫn động tứ phương tuyết bão. Đám người chỉ cảm thấy xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống đến điểm đóng băng. Dù là người tu luyện siêu cường thể chất, cũng không khỏi run lập cập. Sau đó liền kinh hãi phát hiện, cái này tuyết cốc tuyết đọng mặt đất, bởi vì cái này băng xương chỗ nhiễm kết thành băng hồ. Thêm nữa tuyết bão cuồn cuộn mà xuống, phác thiên cái địa mà đến, đúng là một đường lan tràn, bao phủ vách núi mặt đất, đem mọi người chiến đấu không gian bỗng nhiên áp xúc, đồng thời còn đang không ngừng thu nhỏ. Khủng bố như vậy kịch biến, rốt cục kinh động tất cả mọi người, một đám thiên kiêu minh thánh tử đều là cùng nhau dừng tay. Diệp Phàm cũng không lại tiến công. Thậm chí ngay cả cái kia chiến đến vô cùng kịch liệt Lâm Phong cùng Giao Quang Thánh Tử, cũng đều là động tác thoáng chậm dần. Thiên kiêu minh chư vị đồng đạo nghe lệnh, ngăn trở xúc sinh kia, chớ có để hắn quấy dày bản tọa cùng chí tôn thể chiến đấu. Cẩu tử, tìm cơ hội mở bát quái biến, chặn đường tuyết thác nước. Cái kia vượn già thiên phú cổ quái, lai lịch chỉ sợ bất phàm. Lâm Phong cùng Giao Quang Thánh Tử thanh âm cùng trong lúc nhất thời truyền ra, trong giọng nói đều mang không thể nghi ngờ ý vị. Hiển nhiên, hai người đều không muốn để bởi vì vượn tuyết nguyên nhân mà đảo loạn toàn bộ chiến trường cục diện. Thiên kiêu minh bên trong chú trọng còn có thể tác chiến đám thánh tử. Nghe được Giao Quang Thánh Tử mệnh lệnh, đều là không chút do dự, không hẹn mà cùng chuyển di mục tiêu, đem nguyên bản chỉ hướng Diệp Phàm công kích, hết thảy trút xuống đến đang điên cuồng tứ ngược cực lớn vượn tuyết phía trên. Trong lúc nhất thời, giữa không trung ánh sáng 10.000 trượng, trang diện chói lọi chói mắt, cuồng loạn thần lực hình thành một cỗ chiều dâng đánh thẳng tới. Rất là dọa người, nhưng một trận này nhìn như kinh khủng điên cuồng công kích công phạt, lại chưa thể đối với da dày thịt béo cực lớn vượn tuyết tạo thành bao lớn tổn thương, ngược lại là kích thích cơn giận của nó. Bước nhanh, quơ song quyền dọn sạch dọc đường hết thảy, gào thét liên tục, phun ra càng nhiều băng xương, dẫn động càng lớn tuyết thác nước, đồng thời toàn lực hạ xuống cấp độ đại năng uy áp. Đúng là áp chế được đám người không cách nào bay khỏi tuyết cốc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,